phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, xem ai càng nghiêu bức. Phun đi, đem các ngươi trong bụng đồ vật đều phun ra. Như vậy, ta tại rửa sạch các ngươi dạ dày ruột thời điểm, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cam lão bản nói, nét mặt của hắn cùng ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nhưng giờ khắc này, không ai cảm thấy hắn rất khốc, lại không người cảm thấy hắn là mặt lạnh cười tượng. Tất cả mọi người rõ ràng, cam lão bản lạnh, hoàn toàn là bởi vì hắn coi thường mạc người. Cùng khốc không hề có chút quan hệ nào. Các thực khách bị cam lão bản lời nói, dọa run lẩy bẩy, bởi vì bọn họ vận mệnh, rất có thể sẽ cùng những này rơi xuống thi thể đồng dạng. Bị băm làm thành thức ăn, trở thành người khác trong miệng mỹ vị món ngon. Chuyện như vậy, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta sờn tóc gáy. Vì cái gì chúng ta mới vừa rồi không có tin tưởng tiểu tử kia nói lời a? Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết được, nguyên lai La Vân cũng không phải là tại nói hưu nói vượn. Hắn nói, đều là thật, tiệm này, thật là bán thịt người hắc điếm. Đáng tiếc hiện tại mới hối hận, đã tới đã không kịp. Ta hiểu được, đầu này cương thi là muốn luyện nhục đan. Mèo đen thông qua cam lão bản đôi câu vài lời, đoán được hắn ý đồ. Nhục đan là cái gì? La Vân bận bịu ở trong lòng hỏi. Mèo đen trả lời nói, một loại tà đan, muốn làm ra loại đan dược này, liền phải lấy thịt người làm thức ăn, đút cho người sống ăn, chờ thời cơ chín muồi, lại đem chăn nuôi người, tại sợ hãi cùng trong hối hận thu hoạch, làm thành luyện chế nhục đan vật liệu. Phải biết, người ăn người, chính là mẫn diệt nhân tính sự tình, nhân thần cộng phẫn, người một khi ăn thịt người, hắn khí huyết, tạng phủ, thậm chí cốt nhục, đều sẽ sinh ra biến hóa, sinh ra oán niệm, thú tính đợi chút nhiều loại mặt trái năng lượng. Đây chính là yêu quỷ tà tu nhóm thích nhất, như là tại chứng minh mèo đen lời nói. Cam lão bản ở thời điểm này ngắm nhìn bốn phía, đem các thực khách phản ứng thu hết vào mắt về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu, sợ hãi đi. Hối hận đi, càng như vậy, các ngươi thể nội góp nhặt mặt trái năng lượng càng nhiều. Càng có thể để các ngươi huyết nhục phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Mèo đen ngữ tốc nhanh chóng khuyên, thái điểu, nhanh lên nghĩ biện pháp trốn đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn đối phó Mao Cương, thực sự quá sức, mặc dù định phách phù đối cương thi hữu dụng. Có thể đối Mao Cương loại cấp bậc này cương thi, hiệu quả quá mức bé nhỏ, trốn là không thể nào, trừ phi bỏ xuống Hạ Nguyệt, nếu không là không thể nào theo đầu này Mao Cương trong tay chạy đi. Thế nhưng là bỏ xuống Hạ Nguyệt, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Một người nam nhân, nếu là liền cái muội tử đều không bảo vệ được, còn đáng là đàn ông không? Đã không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể vừa tới thực chất. La Vân trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm vào cam lão bản, chính là muốn chờ đầu này Mao Cương lộ ra sơ hở. Mà giờ khắc này, sơ hở rốt cục bị hắn chờ được. Cam lão bản quay đầu nhìn về phía những cái kia ở trong sợ hãi nôn mửa thực khách. Cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. La Vân thân hình hơi cong, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới cam lão bản, chính là đam sơn cản nhật, trong sát chiêu, đồng thời hắn còn thi triển ra hô phong quyết, để cho mình tốc độ càng nhanh, thế công mạnh hơn, định phách phù đối Mao Cương cấp bậc cương thi hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta đây liền đem hắn đả thương. Làm thực lực của hắn rơi xuống đến Mao Cương dưới. Này, liền La Vân dự định. Cam lão bản phát giác được La Vân cử động lúc. Đã tới đã không kịp. Oanh, La Vân tựa như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Nặng nề đụng vào trên người hắn. cường đại lực đạo, trực tiếp liền đem hắn đụng bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn mấy bàn lớn, thẳng đến đụng vào sau tường mới dừng lại. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, làm trong tiệm lại lần nữa yên tĩnh, chợt liền bạo phát ra một mảnh kêu lên vui mừng. Không ai nghĩ đến, La Vân đúng là dạng này mãnh. Cái này khiến bọn họ nhất trí cho rằng được cứu rồi. Cái kia biến thái Cam lão bản, chịu như vậy thế đại lực trầm va chạm, người đều bay ra ngoài, cho dù bất tử, cũng phải bị thương nặng a. Thậm chí liền cái kia nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp trong, cũng xoát dậy một mảnh, 66.666, cùng, như bước, loại hình màn hình. Mà La Vân cũng bởi vậy thu hoạch một sóng lớn dương nguyện lực. Thế nhưng là, cùng đám người lạc quan khác biệt, La Vân trên mặt ngưng trọng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều. Vừa rồi giao phong, nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn lại biết, ăn thiệt thòi người là hắn. Cương thi đều là da dày thịt béo, huống chi là ở vào cấp thứ tư khác mau cương. Hắn vừa rồi kia va chạm, mặc dù đem Cam lão bản đụng bay, nhưng đối phương rất có thể là một chút tổn thương đều không có chịu. Nhưng hắn trên bờ vai, lại truyền tới từng trận đau nhức. Hắn bị thương, đáng tiếc người bên ngoài cũng không biết tình huống này. Mắt thấy Cam lão bản bị đánh bay thành chó rơi xuống nước. Mấy cái cách tương đối gần người, đang tức giận điều khiển, cầm lên bên người cái ghế, liền xông về Cam lão bản. Trong miệng còn mắng lấy, đánh chết ngươi này biến thái, vậy mà cho chúng ta ăn thịt người, ngươi quả thực đáng chết, đi chết đi, ngươi cái này mở hắc điếm bán thịt người cặn bã. Đừng đi, La Vân muốn ngăn cản, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Một chiếc ghế băng ghế đập ầm ầm tại Cam lão bản trên đầu, nhưng Cam lão bản thí sự không có. Tấm kia cái ghế lại vỡ thành cặn bã. Ngoặc kép chấm hỏi, này thực khách nhìn trong tay còn sót lại một đoạn nhỏ chân ghế, trợn tròn mắt. Cam lão bản đưa tay xóa đi trên tóc dính vào mảnh gỗ vụn cùng bã vụn, nói, một đám gà thịt cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt, đều quỳ xuống cho ta, đợi lát nữa ta lại đến thu thập các ngươi. Trong mắt hắn, trong tiệm tất cả mọi người là gà thịt, mặc hắn xâm lược, cho dù La Vân cũng không ngoại lệ. Nhiều lắm thì một cái tính tình tương đối táo bạo, thích mổ người gà thịt, nhưng gà thịt chung quy là gà thịt, không lật được trời. Bịch, bịch, không chỉ có đập hắn cái kia thực khách, mấy cái khác dùng cái ghế còn chưa nện xuống thực khách, cũng đều bị Cam lão bản dọa cho bể mật. Nhào nhào ném đi cái ghế quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, tiểu tử, có chút khí lực a, nhất thời không quan sát, thế mà bị người đụng bay. Cam lão bản một bên dùng bình tĩnh đến không có gợn sóng ngữ khí nói đến đây lời nói, một bên hoạt động thân thể của mình, phát ra ken két, giòn vang, làm vốn là thất kinh đám người, sinh ra cảm giác da đầu tê dại tới. Thật là bị ta có chút mất mặt, bất quá, cũng chỉ thế thôi, ta đã nghiêm túc, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc nói lời này, Cam lão bản từng bước một đi hướng La Vân. Cam lão bản tốc độ cũng không nhanh, nhưng La Vân lại cảm giác, hắn đã bị vững vàng khóa chặt, căn bản không có khả năng né tránh được Cam lão bản công kích. Nhưng La Vân cũng không có vì vậy tuyệt vọng. Ngược lại là bị khơi dậy đấu trí, tránh không khỏi, vậy tới cứng đụng cứng rắn, cương chính diện đi, nhìn xem là ngươi cái này không phải người không phải quỷ cương thi lợi hại, vẫn là ta cái này có phong đô đại đế tư cách người thừa kế, thần đời thứ hai, như bước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.